Chiến thần Hào Môn, chương 1494, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền lẳng lặng xem đi. Sẽ có người thu thập Giang Ninh. Cũng sẽ có người bị Giang Ninh thu thập. Hắn chưa từng nghĩ phải lấy được tất cả. Nhưng ít ra phương này ra, hắn là nhất định phải cầm tới tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia bây giờ động tĩnh không nhỏ. Phương Uy đã tại làm chuẩn bị. Muốn giết đi Đông Hải. Giết chết Giang Ninh, Phương Hồng Núi không có chút nào quan tâm. Phương Uy sống hay chết, hắn đã sớm không quan tâm. Hắn hiện tại để ý nhất là Phương Gia Na Hai lão già. Rốt cuộc là ý tưởng gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Đông Hải, cực đảo võ quán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Thu cùng điên rồi giống như... Không ngừng luyện quyền, luyện công, không biết mệt mỏi dã rời. Chấm, không chỉ có như vậy. Hắn cùng Đàm Hưng Thịnh thỉnh giáo cước pháp, cùng Diệp Sơn thỉnh giáo quyền pháp. Còn cùng này lão tông sư, thỉnh giáo trưởng pháp, đao pháp, kiếm pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn suy luận, muốn để cho mình có thể mau sớm đề thăng. Để cho mình trở nên càng phát ra cường đại. Báo thù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đầy đầu đều là báo thù. Phảng phất đã bị cừu hận, nuốt sống toàn bộ linh hồn. Giang Ninh không có để ý hắn. Không có bất kỳ can thiệp. Tùy ý Phương Thu, mang theo cừu hận. Đây là hắn động lực. Càng là hắn hiện tại phải đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này thiên phú, đích xác rất đáng sợ. Đàm Hưng Thịnh nhịn không được cảm khái. Thậm chí là có chút hâm mộ nhìn Giang Ninh. Người nói, ta Đàm thị nhiều người như vậy. Sao lại không cái, như vậy thiên phú tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong giọng nói của hắn, thậm chí mang theo một tia ghen tị. Hắn dạy là cước pháp, 12 đường đàm chân tinh túy. Cùng Phương Thu nói một lần. Phương Thu là có thể lĩnh ngộ được không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những lời này, hắn cùng Đàm Long bọn họ. Nói đã bao nhiêu năm. Có thể kết quả đâu. Người lấy chồng, thực sự không thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn am hiểu, vẫn là quyền pháp. Ngồi một bên Diệp Sơn, cũng gật đầu. Phương diện này. Ta muốn không có người nào có thể so sánh Giang Ninh thích hợp hơn khi hắn lão sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh cũng đích xác chính là Phương Thu sư phụ phụ. Nhưng hắn hiện nay còn không có cấp cho bất luận cái gì chỉ đạo. Diệp Sơn ngược lại có chút không rõ. Lấy Giang Ninh thực lực, hắn chỉ điểm Phương Thu. Chắc là thích hợp nhất mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Giang Ninh, dường như cũng chỉ là treo cái sư phụ tên. Những vật khác, đều là Diệp Sơn bọn họ giáo. Phương Thu cũng không còn đi hỏi Giang Ninh. Ngược lại thì đối với Diệp Sơn đám người. Mỗi một người đều tôn kính rất. Ta muốn dạy hắn đồ đạc. Không phải quyền thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, loại điều này đường. Cần chính hắn đi, có thể suy luận, tìm được con đường của mình. Đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Suy luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Giang Ninh muốn Phương Thu đi đường. Thậm chí, ở trong lòng hắn, Phương gia, cũng chỉ là Phương Thu chuẩn bị đá kê chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà đạo nhân dạy cho hắn vật. Hắn cũng có dạy cho Phương Thu. Nhưng bây giờ, còn chưa phải là thời điểm. Hắn còn trẻ như vậy. Con đường của hắn, nên chính mình đi. Chính như Giang Ninh giống nhau. đi ra con đường của mình, tìm được đạo của mình, mới có thể dũng cảm tiến tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, còn muốn làm phiền ngươi nhóm. Nhiều chỉ điểm một chút hắn. Tiểu tử này thiên phú thật không tệ, nhưng lại chưa có hoàn toàn khám phá ra. Hắn nhìn Diệp Sơn cùng Đàm Hưng Thịnh mấy người. Có thể người nào tình trạng, phải xem chính hắn. Chúng ta chỉ có thể nói tận lực giúp trợ hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, người đã mở miệng. Chúng ta đây đương nhiên sẽ không có thành kiến. Đàm Hưng Thịnh phất tay một cái. Đứng lên. Ai, nếu như ta Đàm thị ra một cái thiên tài như vậy, ta mỗi ngày cùng hắn luyện đều được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều rất rõ ràng. Phương Thu bây giờ là giang hồ vòng người. Phương gia, thậm chí lánh đời thế gia, đều được hắn mặt đối lập. Mấy người ly khai, Giang Ninh ngồi ở đó, nhàn nhã ngâm trà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia tình huống thế nào? Hắn ngẩng đầu, cửa, Cao Bồi dựa vào nơi đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung Nam Sơn không có gì động tĩnh. Nhưng thật ra phương Bắc, hành, có người ở gây sự tình. Cách Chương.